Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3348, Trảm Thần Tôn Hình Chiếu. Oanh, bốn phía đại trận, bị 200 vạn nổi điên họa linh viện tu giả đánh bể. Cổ Phong mang theo 13 cái cổ chiến hồn, bay lên trời, trực tiếp rơi vào phiêu phù ở chỗ cao hồn kiếm sơn phía trên. Giờ phút này, bốn phương tám hướng, vô số tu giả, lít nhà lít nhít, đem Cổ Phong bao vây. Trăm vạn tu giả, ta có thể giết, nhiều trăm vạn, lại có thể thế nào? Cổ Phong cười lạnh, ngay sau đó vung tay lên. Hồn kiếm, ra, lời nói phía dưới, 10 vạn hồn kiếm, gào thét mà ra, đem toàn bộ hồn kiếm sơn, toàn bộ bảo hộ ở trong đó. 200 vạn tu giả, trong thời gian ngắn. Nghĩ phá mở hồn kiếm phòng ngự, căn bản không có khả năng. Cái này Diệp Phong tự biết không địch lại, chỉ có thể thụ động phòng ngự. Phá vỡ cho ta những cái này hồn kiếm. Diệt Diệp Phong, giết Diệp Phong người, tông môn tất có trọng thưởng. Ngoặc kép, đám người giống to, liều mạng liều chết xung phong. Nhìn xem những cái này nổi điên đám người, Cổ Phong hơi hơi trầm mặc, ngay sau đó thở dài tự nói: Mẫu thân, ta vốn không ý cùng nho môn người là địch, bọn họ muốn hại ta trước đây, bây giờ ở đây bước, ta chỉ có thể đại khai sát giới. Chấm ngoặc kép, lời nói tầm đó, Cổ Phong vung tay lên, lập tức, 13 cái cổ chiến hồn, đi tới Cổ Phong một bên, đón lấy, ở Cổ Phong thôi động phía dưới, hồn kiếm sơn bên trong, vô biên hồn lực, điên cuồng tràn vào 13 cái cổ chiến hồn. Ngay sau đó, Cổ Phong vung tay lên. Lập tức, hồn kiếm phòng ngự tiêu tán. 13 cái cổ chiến hồn, trực tiếp bay ra ngoài. Bên này, họa linh viện đám người cho rằng Cổ Phong hồn kiếm ngăn cản không nổi bọn hắn thế công. Nhưng mà, để bọn hắn không tưởng tượng được một màn xuất hiện, oanh, tầm đó, cái kia bay ra 13 cái cổ chiến hồn thể nội. Phát ra trước đó chưa từng có tiếng oanh minh. Đón lấy, 13 cái cổ chiến hồn, dáng người bạo tăng, cổ chiến hồn, vốn là thời đại viễn cổ còn để lại chiến hồn, chiến lực không tầm thường, ở hồn kiếm sơn hồn lực không hạn chế quán thâu phía dưới. Toàn bộ bộc phát, 13 cái cổ chiến hồn, cuối cùng, từng cái đều hóa thành cao trăm trượng, đứng thẳng vờn quanh ở Cổ Phong hồn kiếm sơn bên ngoài. Đây là cái gì? Cổ chiến hồn. Làm sao trở nên khủng bố như thế? Cỗ khí tức này, quá mạnh, ngoặc kép, họa linh viện vô số tu giả, thấy một màn như vậy, tâm thần rung động, đi, Cổ Phong mở miệng, 13 cái cao trăm trượng cổ chiến hồn, giết ra ngoài, họa linh viện tu giả tuy nhiều, nhưng cổ chiến hồn không biết đau đớn, không sợ tử vong, ở cổ chiến hồn trước mặt, những cái này tu giả, giống như run rế. Cổ chiến hồn một quyền phía dưới, chính là vô số họa linh viện tu giả, trực tiếp thân thể bị đánh bạo. Chiến cuộc, trong nháy mắt chính là hiện ra thiên về một bên xu thế. Cái này còn không xong, Cổ Phong vung tay lên, 10 vạn hồn kiếm giết ra ngoài. 10 vạn hồn kiếm, phối hợp 13 cái cổ chiến hồn, đã hoàn toàn áp chế họa linh viện 200 vạn tu giả. Bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở. Họa linh viện tu giả, chính là tử thương mấy chục vạn. Nam thánh thần vực bên trên tu giả, thấy một màn như vậy, toàn bộ chấn động, cái này Diệp Phong, triệt để vô địch, lực lượng một người, áp chế 200 vạn tu giả. Họa linh viện đã không cách nào chống đối. Lực lượng đáng sợ, ngoặc kép, tất cả mọi người nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục. Họa linh viện tu giả, giờ phút này đã triệt để tan tác. Tử thương gần triệu, đầu lĩnh kia tu giả, hướng về phía nơi xa như cũ xem cuộc chiến thần bút lâu cùng thiên thư sơn tu giả. Giống to, các ngươi còn không tham chiến sao? Đã thấy thần bút lâu cùng thiên thư sơn tu giả nghe thấy. Ngay sau đó, toàn bộ thối lui, tất cả mọi người nhìn ra, Cổ Phong ở thần linh khu, triệt để vô địch, nhân số nhiều cùng thiếu, đã không có giá trị. Ở vô số người ánh mắt kinh ngạc bên trong, thần bút lâu cùng thiên thư sơn tu giả, thoát đi. trốn. Họa Linh Viện dẫn đầu tu giả giống to, đón lấy, còn sót lại mấy chục vạn tu giả, hướng về bốn phương tám hướng, cực tốc bỏ chạy. Cổ Phong gặp vậy, không nói hai lời, liền muốn truy sát ra ngoài. Cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, truyền ra một trận âm lãnh thanh âm. Cái kia Hoàng Yên hư ảo khuôn mặt, lần nữa biến ảo, nàng lạnh giọng mở miệng. Diệp Phong, đủ, đủ, ta xem không đủ, tất nhiên đều muốn giết ta. Hôm nay, ta dứt khoát xuyên phá thiên này. Cổ Phong mở miệng cười to, ngay sau đó hướng về một phương hướng, cực tốc bay đi. Phương hướng này, là Họa Linh Viện ở thần linh khu khai sáng tông môn thành trì. Ba đại nhất cấp tông môn, đều đang thần linh khu bên trong kiến tạo thuộc tại tông môn của mình thành trì. Không ít trong tông tu giả, đều ở trong đó tu hành. Thoát đi mấy chục vạn Họa Linh Viện tu giả, một số người, chọn rời đi thần hồn giới. Mà càng nhiều người, thì là lân cận chạy trốn tới tông môn thành trì. Bởi vì tông môn thành trì, có Họa Linh Viện tu giả, hơn trăm vạn, nặng nhất điểm chính là, cái này thành trì vì lâu đời tuế nguyệt đến nay, Họa Linh Viện một đời lại một đời thần linh cảnh tu giả, không ngừng gia trì hồn lực chế tạo, lại bao trùm lấy cực mạnh trận pháp, ngoại nhân nghĩ phá mở, gần như không có khả năng. Hồn Kiếm Sơn, mang theo một trận khói bụi, đi tới Họa Linh Viện tông môn thành trì trước đó, khai trận. Thành trì bên trong, có người giống to, lập tức, thành trì phía trên, mở ra phòng ngự đại trận, phá, Cổ Phong mở miệng, 10 vạn hồn kiếm, cô đọng thành một đầu kiếm trận cự long, trực tiếp xông ra ngoài, oanh, kiếm trận cự long, hung hăng đánh vào thành trì phòng ngự đại trận phía trên. Đại trận này, hiếm thấy kiên cố, đúng là không có bị phá mở, phá, phá. Phá, Cổ Phong mặt như lãnh xương, mở miệng quát chói tai. Kiếm trận cự long, không ngừng oanh kích, một lần, hai lần, bảy lần, làm kiếm thứ bảy oanh ra thời điểm. Đại trận kia, rốt cục ngăn cản không nổi, triệt để sụp đổ, giết. Cổ Phong phất tay, 13 cái cổ chiến hồn, vọt thẳng ra, mạnh mẽ đâm tới phía dưới. Cái kia cao trăm trượng thành trí, trực tiếp bị oanh mở mấy cái to lớn lỗ hổng, 13 cái cổ chiến hồn, trong nháy mắt giết vào trong đó, đón lấy, 10 vạn hồn kiếm, cũng giết ra ngoài, bên trên bầu trời, Hoàng Yên khuôn mặt hư ảnh, lần nữa xuất hiện, thân làm thần tôn cảnh tu giả, phá hư quy tắc, dù cho vẻn vẹn hình chiếu dáng lâm thần linh khu, cũng là tiêu hao rất lớn, sắc mặt nàng hơi có trắng bệch, nhìn về phía Cổ Phong. Diệp Phong, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ha ha, ta dừng tay, ngươi Họa Linh Viện sẽ không còn đối địch với ta. Cổ Phong nghe xong, cười lạnh đáp lại, ta đáp ứng, chấm ngoặc kép, vậy, vẻn vẹn đại biểu ngươi một người mà thôi. Cổ Phong lạnh giọng mở miệng, lập tức nói, tất nhiên ngươi nhìn không tốt đệ tử của mình, nhìn không tốt tân mệnh tu giả, bốc lên trận chiến này loạn. Vậy ta Diệp Phong, lợi dụng bản thân phương thức, đến kết thúc tất cả những thứ này. Diệp Phong, ngươi vẻn vẹn thần linh cảnh, thần linh khu, ngươi có thể xưng hùng, nhưng thế giới hiện thực, ngươi bất quá là run rế. Ngươi thật, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời, Hoàng Yên triệt để giận. Nàng thân làm một cái thần tôn đỉnh phong tu giả, ngày nào bên trong, không phải là bị người tôn kính. Hôm nay thế cục vượt ra khỏi khống chế của nàng, một cái thần linh tiểu bối, nhiều lần trái với ý chí của nàng. Nàng giận, ngươi, quá nhiều lời. Cổ Phong lạnh giọng mở miệng, ngay sau đó nâng lên, chính là một đao, chảm hồn đao, bộc phát ra trước đó chưa từng có khí thế, hướng về Hoàng Yên gương mặt hư ảnh, hung hăng chém tới. Ngươi, ngoặc kép, bành, ở Hoàng Yên kinh sợ ánh mắt, nàng đầu ảnh phân thân, bị chém giết, hết chương.